Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1100, đăng đỉnh thủ tịch. Tháng, tại một trận tĩnh lặng đằng sau, Cửu Tôn Phủ bên kia trên khán đài đột nhiên truyền ra rung trời giống như tiếng hoan hô. Tiếng gầm khắp toàn trường, đều là nhảy cẫng hoan hô, vô hạn mừng rỡ, lại hơn phân nửa thường. Cái kia đầy trời bụi đất mới cáo đều tán đi. Vân Dương thân ảnh cũng tùy theo tái hiện. Tái hiện Vân Dương vẫn như cũ là ôm trong ngực một đoàn nho nhỏ màu trắng sự vật. Chính là Đại Bạch Bạch. Đại Bạch Bạch tại vừa rồi tự bộc trong quá trình bỏ ra cái giá cực lớn. Bốn cái chân trực tiếp bị tạc bay. Còn có con mắt lỗ tai cũng bị nổ tổn hại một nửa. Nếu không phải tại cái này ngũ trọng thiên sân bãi có thể vô hạn khôi phục, đoán chừng Vân Dương có thể đau lòng chết. Thậm chí biết rõ sân bãi dị năng lập tức liền sẽ xảy ra hiệu hồi phục nguyên trạng. Vân Dương nhìn xem Đại Bạch Bạch hiện tại thống khổ dáng vẻ, trong lòng vẫn như cũ là từng đợt run rẩy. Đại Bạch Bạch thương thế nặng nề, Vân Dương trạng thái cũng tốt không được quá nhiều. Xưa nay nhẹ nhàng cái kia tập áo tím, hiện tại đã bị toàn thân vết máu xâm chiếm. Trên thân thể rất nhiều thương tổn chỗ còn tại không ngừng mà tràn ra máu tươi. Một đầu cánh tay càng là trực tiếp không cánh mà bay. Còn có một cái chân, cũng đi nửa bên, bạch cốt xâm xâm lộ ở bên ngoài. Lúc đầu lấy Vân Dương năng lực, lấy chư tướng thần thông ứng đối vừa rồi trận kia cực nổ nói tuyệt, nhưng tại trong nháy mắt hóa thân phong vân, trừ khử hãi nhiên uy năng, sự tình gì cũng sẽ không có. Nhưng chư tướng thần thông chính là hắn lớn nhất át chủ bài, càng là từ đầu đến cuối chưa từng hiện ở người trước. Không muốn người biết át chủ bài, nếu tính mệnh không ngại, còn có sau đó vô hạn khôi phục, bại lộ chư tướng thần thông thật sự là không có càng nhiều ý nghĩa. Quả nhiên hại lớn hơn lợi, hoàn toàn không có thích hợp. Mà lại, mình bây giờ bộ dáng thê thảm một chút, cũng có thể thu đến mặt khác hiệu quả. Ít nhất, có thể làm cho kim đỉnh môn trong lòng người dễ chịu chút. Tự nhiên, Vân Dương chính là đơn thuần làm đối thủ suy nghĩ, mê hoặc đối thủ cái gì. Vân Dương kỳ thật cũng không cân nhắc. Khục. Từ Vân Dương thăm thẳm thanh âm vang động một khắc này, kim đỉnh môn trưởng môn Ngụy Đào nhất thời liền đặt mông ngồi xuống, toàn thân toàn ý đều là hồn bay phách lạc, uể oải chán trường, trong lòng cũng chỉ còn lại có đang suy nghĩ một sự kiện. Cửu Tôn Phủ đăng đỉnh hạ phẩm thiên vận kỳ thủ tịch, có thể hay không lại tiếp tục khiêu chiến? Lại có hay không có thể đem nguyên trung phẩm thiên vận kỳ phái môn đánh xuống một nhà? Nếu là có thể đánh xuống, chính mình kim đỉnh môn liền có thể thừa thế hướng nó khiêu chiến, liền có khả năng bảo trụ hạ phẩm thiên vận kỳ thủ tịch vị trí. Nhưng nếu là không thể, kim đỉnh môn nhiều năm như vậy hạ phẩm thủ tịch tôn vinh đột nhiên biến thành thứ hai, vậy nhưng thật là ném chết người. Ta hiện tại không thể chán nản, chỉ cần suy nghĩ thật kỹ, hảo hảo chu tính một chút, phải làm sao đối phó cái kia bị đánh xuống tới môn phái. Cửu Tôn Phủ, các ngươi có thể nhất định phải tiếp tục khiêu chiến, nhất định phải đem phía trên trung phẩm thiên vận kỳ phái môn đánh xuống một cái đến a. Ta xem trọng các ngươi a, thật, bằng không ngươi đến đặt ở trên đỉnh đầu ta để cho ta khi lão nhị. Ta gánh không nổi người kia a. Trời à, Cửu Tôn Phủ thắng, Hoắc Vân Phong đã không biết mình đến cùng hít bao nhiêu khí. Tận mắt chứng kiến truyền kỳ sinh ra, vốn là đáng giá cao hứng một sự kiện, nhất là bản này truyền kỳ hay là tại chính mình chủ trì phía dưới sinh ra. Nhưng tại Hoắc Vân Phong mà nói, nếu như không thua nhiều như vậy cực phẩm linh ngọc mà nói, chính mình khẳng định sẽ càng cao hứng, càng không tiếc nuối. Quang mang lóe lên, Vân Dương cùng Đại Bạch Bạch đồng thời hoàn toàn khôi phục vạn toàn trạng thái. đại bạch bạch meo meo kêu. Đối với mình, thân thể trong phút chốc trở nên lông tóc không tổn hao gì. Cảm giác ngạc nhiên không thôi, lè lưỡi khắp nơi loạn liếm. Xác nhận chân tướng, đối diện, Khúc Khiếu Phong thân ảnh gắn đầy cô đơn đứng đấy, nhìn xem Vân Dương, cực kỳ thất lạc nói ra. Vân trưởng môn, người còn tốt đó chứ? Vân Dương mỉm cười, may mắn, còn không có bị ngài vứt mạng một kích cùng nhau mang đi. Nhưng cũng liền chỉ để lại một hơi mà thôi. Đây cơ hồ là ta nhập đạo đến nay, ít có trọng đại thương tích. Khúc Khiếu Phong khó chịu nói, còn có một hơi, đó chính là các ngươi cửu tôn phủ thắng. Vân Dương khom người, đã nhường, thực lực các ngươi đoạt được, không tồn tại đã nhường nói chuyện. Khúc Khiếu Phong bực mình thở dài, chúc mừng, đa tạ. Trên đài cao, Ngụy Đào nhô lên bụng bự, sắc bén đầu lóe ánh sáng, mắt nhỏ nháy hai lần, nói, chúng ta Kim đỉnh môn, từ bỏ còn lại mấy trận chiến. Nghe nói Ngụy Đào nhận thua nói như vậy, nhất thời cùng xôn xao. Hiển nhiên các đại tông môn đối với Kim đỉnh môn quyết định khó mà tin được. Dù sao hôm qua nguyên bản xếp hạng thứ hai đại địa các thế nhưng là phấn chiến 5 vòng mới bị thua. Danh xưng ý muốn tiến thêm một bước, Kim đỉnh môn mới chiến thôi một trận liền từ bỏ còn lại đọ sức. Tự nhiên là thật to xuất nhân ý biểu, nhưng mọi người tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy Kim đỉnh môn ý nghĩ đương nhiên. Đại địa các để phòng ngự lấy xưng, mỗi chiến đều là lấy thủ ngự làm đầu, lấy thủ làm công, không chịu từ bỏ mà đại chiến cửu tôn phủ. Một mặt là muốn đọ sức một cái may mắn, một phương diện khác cũng là tại xác minh thực lực bản thân. Trong thực chiến khảo nghiệm tự thân khuyết điểm chỗ, không gì đáng trách, tin tưởng sau trận chiến ấy, đại địa các thực lực thế tất sẽ bởi vậy tiến thêm một bước. Mà tự giác thực lực đã đạt đến trước mắt cực hạn Kim đỉnh môn mặc dù cũng chỉ xuất chiến một vòng, cũng đã là phái ra phe mình chiến lực mạnh nhất, tịch đánh cược một lần này. Thế nhưng là cửu tôn phủ vậy cái này vài đầu huyền thú, quả nhiên là đại sát khí, có làm phụ, Khúc Khiếu Phong liều mạng tự bộc đều thán vi làm sao. Người khác tự nhiên càng thêm đừng đùa, trực tiếp nhận thua, cũng là rơi vào đường cùng tốt nhất cách làm. Cửu tôn phủ đăng đỉnh hạ phẩm thiên vận kỳ thủ tịch. Hoắc Vân Phong nói ra những lời này đến thời điểm, trong lòng tăng thêm một loại cũng không biết dạng gì tư vị. Lần cảm giác ngọt bùi cay đắng, ngũ vị tạp trần, ta thật ngốc, thật, ở đây 9 môn phái bên trong, ngoại trừ cửu tôn phủ bên ngoài, mặt khác 8 môn phái, này sẽ đều là cùng nhau ngạc nhiên im lặng, thật lâu đều không có nói ra lời. Bất quá mấy ngày quang cảnh, cửu tôn phủ, cái này sáng lập không lâu nho nhỏ phái môn, thế mà lắc mình biến hóa biến thành hạ phẩm thiên vận kỳ thủ tịch. Mặc dù mọi người thiên vận kỳ đều là giống nhau, mặc kệ là đệ nhất hay là thứ 9, thực chất tới nói là không có gì khác biệt. Nhưng là trên thứ hạng này đi, liền đại biểu cho thực lực không phải bình thường. Ba vị trí đầu cùng trung giai còn có cuối cùng ba vị địa vị khác nhau rất lớn. Mà hạ phẩm thiên vận kỳ thủ tịch cũng là trong khoảng cách phẩm thiên vận kỳ gần nhất vị trí, có được tiến thêm một bước tư cách. Cái này nguyên thuộc Kim đỉnh môn tự tin đã có thể trèo lên trung phẩm thiên vận kỳ vị trí, bị cửu tôn phủ kẻ đến sau ở bên trên chiếm cứ. Vân trưởng môn, Hoắc Vân Phong cười cười nói, không biết Vân trưởng môn kế tiếp còn có tính toán gì a? Câu nói này ý tứ rất rõ ràng, tất cả mọi người dọc theo lỗ tai, nhất là Kim đỉnh môn, cơ hồ là mỗi người lỗ tai đều dựng thẳng đến thẳng tắp. Trưởng môn nhân Ngụy Đào lỗ tai càng là trong nháy mắt nới rộng ra một vòng, mắt nhỏ nhỏ giọt tròn nhìn xem Vân Dương miệng, Vân đại gia, Vân gia gia, ngài có thể tuyệt đối đừng nói cứ như vậy dừng bước a. Nhất định phải dũng cảm tiến tới, nhất định phải xông lên a. À,